võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cái lăng kiếm xương kia còn tại ngoài thành khiêu chiến sao? Lục Lý đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt chiến ý mãnh liệt kích động. Hắn có chút muốn cùng cái lăng kiếm xương kia đại chiến một trận. Thuận tiện xem thực lực chân chính của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lăng kiếm xương đi, Hồng Lư phu nhân khẽ thở dài. Nữ hài tử ra nhà người ta, lúc đầu ra mặt liền mỏng, ngươi dùng một chiêu tổn hại danh dự nàng có thể nào không đi. Quả thật có chút tổn hại, ngày sau ta sẽ cho nàng bồi tội. Lục Lý thản nhiên nói, ai, ngươi ngày sau gặp gỡ nàng phải cẩn thận một chút, Lăng Kiếm Xương là đệ tử Thiên Hà Kiếm Phái, một mực được Thiên Hà Kiếm Phái dạy bảo, hận thấu xương đối với người trong ma giáo, ngươi bây giờ lại đắc tội nàng thấy ngươi một lần, đoán chừng tựa như nổi cơn điên, muốn xé xác ngươi. Hồng Lư phu nhân than nhẹ một tiếng, nhắc nhở, kiểu nói này, Lục Lý lập tức nhớ ra rồi, trưởng môn Thiên Hà Kiếm Phái bị ma đạo yêu nữ lừa qua. Cả người cả của đều mất, nói đi thì nói lại, vị trưởng môn Thiên Hà Kiếm Phái kia đều sống hơn ngàn năm, cái nữ nhân gì chưa từng gặp qua. Làm sao lại bị một cái ma giáo nữ tử lừa thảm như vậy? Lục Lý có chút hiếu kỳ, không khác động thực tình mà thôi. Không thì, đường đường một cái Thiên Hà Kiếm Phái trưởng môn, sao lại có thể viết ra loại thư tình buồn nôn như. Hoàng, ta hôm nay bị một loại cây dừa kỳ quái đập trúng đầu, tưởng cái gì, nguyên lai là nỗi nhớ về ngươi kéo tới. Này, Hồng Lư phu nhân chỉ biết thở dài. Lục Lý nghe xong, nổi da gà run lên một chỗ. Hắn cũng biết trưởng môn Thiên Hà Kiếm Phái tại sao lại thẹn quá thành giận. Thư tình mình viết ra đều bị tuôn ra đến, để tiên ma lưỡng đạo trực tiếp chế giễu đến chết, cái này nếu đổi là ai cũng đến thẹn quá hóa giận. Hà, đúng lúc này, Hồng Lư phu nhân đột nhiên cau lông mày nhăn lại. Lục Lý, ngươi tu luyện trước cùng cố cảnh giới một chút, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh, 10 đại ma môn triệu tập khẩn cấp, ta đi xem một cái. Vâng, phu nhân ngươi cũng cẩn thận một chút. Lục Lý nhắc nhở, ta hiểu rồi, Hồng Lư phu nhân nhàn nhạt gật đầu, thân hình lóe lên, bay ra khỏi Diêm Thần Điện. Trong mật thất tu luyện, chỉ còn lại Lục Lý một người. Hệ thống, không chần chờ, Lục Lý trực tiếp triệu hồi ra hệ thống, bắt đầu xem xét bảng hệ thống. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, trúc cơ 4 tầng, âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công, tầng thứ 14. Tiến độ 9, đại uy thiên long pháp chú, tầng thứ 3. Tiến độ 25, đại lực kim cương pháp chú, tầng thứ 3. Tiến độ 30, thuấn kiếm thuật, viên mãn, kim cương bất phôi thần công, tầng thứ 6. Tiến độ 9, thuần dương vô cực chân kinh, tầng thứ 6. Tiến độ 1, tiêu giao ngự phong quyết, tầng thứ nhất. Tiến độ 16, đại như lai phật trưởng, tầng thứ 11. Tiến độ 90, kim cương bất phôi thần công, tầng 6. Thuần dương vô cực chân kinh, tầng 6. Âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công, tầng 14. Lục Lý nhìn xem bảng hệ thống, trong lòng mừng rỡ không thôi. Lúc này, một nắm đấm, một cỗ lực lượng bàng bạc vô cùng từ chỗ sâu nhục thân bỗng nhiên bạo phát đi ra, tựa như núi lửa phun trào. 15 vạn cân, lực lượng nhục thân trọn vẹn 15 vạn cân, gia trì thêm đại lực kim cương pháp chú tăng phúc 8 lần, chỉ sợ ngay cả một đầu cá nhà táng đều có thể đánh bay mấy cây số. Đồng thời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Lý song quyền gõ lẫn nhau một chút, phát ra tiếng như chuông đồng. Thanh thúy vô cùng, một mảnh kim quang nhàn nhạt lập tức từ mặt ngoài làn da nổi lên, lưu truyền chảy quanh như nước, ngưng tụ thành một cái kim trung, vòng bảo hộ toàn thân. Đây là kim cương cháo khi kim cương quyết tu luyện tới tầng 6. Nhưng hắn tu luyện chính là kim cương bất phôi thần công, phải gọi kim cương bất hoại cháo. Hiện tại, hắn kim cương bất hoại cháo che chở thân, lại thêm ma liên bảo giáp, lại thêm hắc ma long giáp, lại thêm côn bằng ma thể, ai còn có thể đánh xuyên qua hộ giáp của hắn. Còn có ai, thực lực đại chứng, Lục Lý hùng tâm vạn trưởng, thậm chí sinh ra một cỗ xúc động muốn đi chu ma thành khiêu chiến tiên đạo thập kiệt. Nhưng là, hắn lập tức đè nén xuống cảm giác kích động này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vẫn là trước sống ẩn giật đi. Đúng rồi, vừa mới chân áp một con thiên ma, Lục Lý thần sắc cứng lại, lập tức hắn ngồi xếp bằng xuống, một lần nữa nhập định. Nội thị phía dưới, hắn tại đan điền tử phủ nhìn thấy con thiên ma kia, lục dực kim thiền. Đây là một con tương tự kim thiền thiên ma, nhưng là nó mọc ra lục song kim xí, hẹp dài sắc bén, mỏng như cánh ve, tựa như 6 thanh kim đao, phảng phất tùy thời kích xạ ra ngoài, lấy tính mạng người ta. Toàn thân quanh quẩn lấy âm trầm vặn vẹo, hắc ám tà ác huyết quang, nhìn có chút kinh khủng. Tựa hồ là cảm ứng được thần thức Lục Lý nhìn chăm chú, cái thiên ma này lập tức mở to miệng khí kịch liệt giằng co, lục song kim xí rung động ầm ầm. Nhưng là căn bản vô dụng. một cỗ lực lượng khổng lồ gắt gao trấn áp nó. Mặc dù cái lục dực kim thiền thiên ma này bị trấn áp, nhưng là lục lý thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Tại điển tịch ghi chép bên trong, lục dực kim tàm thiên ma là một trong tộc loại thường thấy nhất vực ngoại thiên ma, vô cùng vô tận, giết cũng không dứt. Nó am hiểu nhất chính là thừa dịch tu sĩ không sẵn sàng, từ hư không xâm lấn thể nội tu sĩ, thôn phệ pháp lực hồn phách. Lục song kim xí kia chính là lợi khí nó cắt chém hồn phách tu sĩ. Để một con thiên ma như này ở tại đan điền tử phủ, lục lý tu luyện cũng không thể an tâm. Cách chương.